Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 400, trở nên gay gắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu thánh cảnh uy áp lan tràn, không thiếu Hành Sơn kiếm phái đệ tử trực tiếp đi tiêu không giữ được. Cả người run sợ, không giữ lại chút nào, trực diện thánh cảnh uy áp. Ba vị tông sư tương cố cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới Trương Hoa như vậy thẳng thắn. Chuyện này không dễ làm à? Ba vị tông sư khá tốt, ở thánh cảnh uy áp trước mặt miễn cưỡng có thể đứng thẳng người. Có thể dưới đáy đệ tử bất đồng, không có cường đại tu vi đợi lâu có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hành Sơn kiếm phái như không có thể kịp thời cứu vãn, sợ rằng con em toàn đều chết sạch. Duy chỉ ba vị tư lệnh không quân, làm thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta nhượng bộ? Hòa Ái tông sư không cam lòng nói đến. Thành tựu tông sư đến nay đã là hơn 10 năm, bị một cái mới lên tông sư đè đầu khi dễ, tốt như vậy bị, có thể đại cuộc trước mặt, không thể không phục. Thôi thôi, là ta Hành Sơn kiếm phái lòng tham, nếu không từng thang tung sơn sạp này nước đục, đến hẳn có thể giữ được mình. Cầm đầu tông sư thở dài một cái, rồi sau đó đuổi theo Trương Hoa đi tung sơn đi. Hành Sơn kiếm phái như muốn tiêu trừ lửa giận, chỉ có nhượng bộ, tiền đề phải là Trương Hoa nguyện ý gặp bọn họ. Tung sơn đại trận trước mặt, Trương Hoa đi ngang qua lúc và thủ trận đệ tử nói rõ ràng tỉ mỉ. Như Hành Sơn người đến, vô luận là ai cũng không buông được. Dứt lời, Trương Hoa trốn vào tung sơn nơi nào đó. Lặn sửa, chọc giận Trương Hoa là Hành Sơn, chịu đựng thánh cảnh uy áp là Hành Sơn. Hắn gấp cái gì? Tung sơn chân núi, một hơn cười khổ liền liền. Làm là Hành Sơn kiếm phái uy tín lâu năm tông sư, lại là lên đại trưởng môn, một hơn tự xưng là làm việc làm giọt nước không lọt, không có đem chuôi có thể bắt, hết lần này tới lần khác. Đối với Trương Hoa loại này tranh cãi vô lý, còn có đạo lý người có thực lực mà nói, bó tay, nói phải trái, không tồn tại, chỉ có thể tự bị động nhượng bộ. Có thể tung sơn kiếm phái cũng không vào được, làm sao nhượng bộ? Một hơn trước mặt, tung sơn đại trận lóe lên kim quang, không khỏi hiện lên mở trạng thái, không cho phép không phải tung sơn kiếm phái đệ tử tiến lên một bước. Nếu như mạnh sông, tính chất chính là thay đổi, nhưng mà tấn công người ta môn phái, dù là thân là tông sư, một hơn cũng không dám bảo đảm 100% vào đi. Lại không nói Bạch Y Long Vương, vẻn vẹn là thánh cảnh thú cưỡi chính là hù chết người. Tung sơn trưởng môn, ta là đời trước Hành Sơn trưởng môn, hôm nay chuyến này, làm trước khó chịu chuyến đi đặc biệt tới nói xin lỗi. Còn có thể làm sao? Người ta không mở cửa không thể làm gì khác hơn là mình kêu cửa. Phía dưới tất cả tung sơn đệ tử đều là một mặt khiếp sợ. Hành Sơn kiếm phái tiền trưởng môn vì sao tới Hành Sơn kiếm phái? Đệ tử trong, không thiếu có tâm tư linh lợi hạng người. Vừa muốn mở ra đại trận thả một hơn đi vào mua cái tốt, lúc này Trương Hoa lên tiếng. Nói nhiều không dễ. Này ngày sau Hành Sơn là ta tung sơn tử địch, không cần nhiều sáp, không gõ một cái, thật đúng là lấy là mình là một ngạo mạn hò hét nhân vật ạc. Long Vương, chuyện này quả thật ta Hành Sơn thất trách, có nhiều đắc tội vạn mong tha thứ, nhất là hôm nay ma giáo đại địch trước mặt, bọn ta thất kiếm minh càng theo lý thân mật chút, một hơn không cách nào. Chỉ có thể dọn ra đại nghĩa bắt giữ làm Trương Hoa đáp ứng không có ở đây truy cứu với Hành Sơn kiếm phái, nếu không, chính là thật xin lỗi Hoa hả. Giờ phút này, thất kiếm minh không ít người thần thức đều đến chứ. Một hơn câu miệng âm thầm cười một tiếng. Trương Hoa dị bẩm thiên phú thì như thế nào? Bàn về giảo hoạt, vẫn là quá non nớt. Chuyện này Trương Hoa không cho phép. Chính là đắc tội toàn bộ thất kiếm minh. lấy Thất Kiếm Minh không thể chia nhỏ làm lý do. Một lần hành động bắt lại Trương Hoa cũng chưa chắc không thể. Trương Hoa bị bắt, sợ hắn thú cưỡi, chung quanh nơi có thần thức cũng không làm ra bất kỳ phản ứng. Ngồi chờ Trương Hoa câu trả lời, chuyện này quan hệ Thất Kiếm Minh tương lai thế đi, cho không được nửa điểm bất ngờ. Hết thảy đều bị Trương Hoa để ở trong mắt, tay phải vuốt ve thanh hồng trán sừng rồng, cặp mắt híp lại, xem ra một ít người đang làm chết trên đường rất có coi như coi thường thánh cảnh, lá gan không nhỏ. Thanh hồng, đi đem hành sơn cho ta gọt. Dừng một chút, Trương Hoa bổ sung nói đến, chỉ cần đem đỉnh núi trẻ thành sân thượng là đủ rồi. Trở lại, ta cho ngươi luyện đan. Dứt lời, vỗ một cái thanh hồng đầu, tỏ ý thanh hồng hành động, rồi sau đó đứng dậy, từng bước đạp không đi tới Tung Sơn trên quảng trường. Đông đảo thần thức chỉ gặp Tung Sơn trên nào đó đạo mịt mờ hơi thở nhanh chóng rời đi. Rồi sau đó một đạo người quần áo trắng bóng xuất hiện. Hành sơn người, gắng gượng phách lối, không có gì lạ một câu nói, lại để cho một hơn lòng chấn động mạnh, như có xảy ra chuyện lớn, có thể Trương Hoa ở phía trước, không cho sơ thất, đè xuống lo âu trầm ổn như thường. Hành sơn, dĩ nhiên vậy bao gồm những thứ khác Thất Kiếm Minh các vị. Không phải bồn tọa ghim ngươi cửa một vị, các người tất cả mọi người đều là rác rưởi. Không muốn lại tới một mà ba khiêu khích bổn tọa danh giới cuối cùng. Bổn tọa nói ra vừa toại, nói được là làm được. Ngày mai, hành sơn kiếm phái ta tự mình tới thu thập. Hôm nay chỉ tính một cái nho nhỏ cảnh cáo. Dứt lời, bất đồng một hơn giải thích Trương Hoa một trưởng vỗ ra. Chân long ý hiện ra hết, hóa thành năm móng kim long hư ảnh đem một hơn đánh bay. Rồi sau đó dừng dưng trở về, căn bản không cho những thứ khác thần thức nửa điểm cơ hội. Tung Sơn đại trận cứ theo lẽ thường nở, nơi có thần thức gặp không có hạ tiếp theo, rối rít rời đi, còn như một hơn, chính là một trưởng bị đánh bay mười mấy dặm, tông sư cảnh đỉnh cấp, gắng gượng chịu đựng Trương Hoa một trưởng, cũng để cho một hơn thăm dò rõ Trương Hoa thực lực. Không hổ là lực địch thánh cảnh yêu nghiệt, Thất Kiếm Minh trong, sợ cũng liền võ đang có chút vốn tương đương Trương Hoa. Hành sơn, như hôm nay không tìm được cứu binh, sợ chỉ có chờ chết. Quyết định thật nhanh, một tàn lửa tốc chạy về hành sơn, chỉ ít đem tất cả hành sơn đệ tử rời đi nhập Thất Kiếm Minh nói sau. Đại địch trước mặt, hành sơn không muốn cũng được. Cách hành sơn không xa lúc đó, một hơn trong lòng sanh nghi, vì chả không tới hành sơn, liền liền bóng dáng cũng không từng nhìn gặp. Chẳng lẽ, mình còn lạc đường, xa xa, một đạo sân thượng núi phát ra từng cơn hơi thở làm một hơn lòng rung động. Xem hơi thở, phải cùng Trương Hoa thánh cảnh thú cưỡi hơi thở như nhau. Chẳng lẽ, trong lòng có chút suy đoán. Lập tức chạy như bay, dù sao cũng không phải mình suy nghĩ như vậy, nếu không định vào hắn Trương Hoa thế bất lưỡng lập. Hành sơn kiếm phái, giờ phút này tất cả đệ tử đều là lòng người bàng hoàng. Trước đây không lâu, thánh cảnh rồng thần lại có thể một đuôi trực tiếp vung ở hành sơn đỉnh núi, gắng gượng trẻ thành một cái sân thượng, bực này tình cảnh tráng quan. Vẫn là tất cả đệ tử lần đầu tiên gặp. Cái huống chi, nguyên bản thánh cảnh uy áp còn ở đây, không thiếu đệ tử vì thế hô hấp tăng tốc độ khí tuyệt mà chết. Có thể nói chết rất thảm. Trương Hoa, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa đến hành sơn, một hơn chính là không khống chế được lửa giận. Hành sơn, bị ngươi nào, cái này làm cho hắn cái này tiền trưởng môn nghĩ như thế nào? Vô số tốt đẹp nhớ lại dừng lại hành sơn, bị người mai kia hủy diệt, thật là giống như sống chết địch, không phải là chấm mút người Tung Sơn kiếm phái sao, lại thế nào ầm ĩ gọt sơn môn, vót xong sơn môn thanh hồng tung tăng trở lại Tung Sơn. đem tất cả tình huống cho biết Hoa Hành Sơn nghĩ như thế nào nó mới không có vấn đề. Có linh đan dập đầu trước chơi mới thoải mái. Tốt nhất, lại tới chút ít rượu. Nghe khúc nhạc, khẳng định thoải mái đến lật. Thanh Hồng, chuyện này làm không tệ. Khen thưởng ngươi linh đan ta tạm thời ghi tạc chương mục. Cùng ta ngày nào tâm tình tốt liền liền cho ngươi lái đỉnh luyện đan. Biết được tất cả quá trình. Sau đó, Trương Hoa hài lòng cười một tiếng. Hành Sơn kiếm phái, nhất định là thuộc về với mình trong túi. Tiếp theo ngược lại là những thứ khác mấy phái mình cần phải như thế nào thu phục. Tổng không tốt, trực tiếp đánh lên cửa chứ. Chánh đạo, cũng chú trọng một cái đạo lý lớn. Nếu không, với ma giáo lại có cái gì bất đồng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-van-nối-tsan-ii-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.